Pháp y quỷ tiên, chương 17, phẫu thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Pháp y quỷ tiên tác giả, khổ hài quỷ nhê tịch Mr. Sachs. Xem ở phần tiểu công chúa có công lớn trong việc chế tạo dụng cụ phẫu thuật, Giang Lôi tinh tế giải thích cái gì là vi khuẩn, cùng với tầm quan trọng của việc diệt khuẩn. Ai ngờ tiểu công chúa nghe xong, vẻ mặt hưng phấn muốn Giang Lôi bắt mấy cái vi khuẩn đến nhìn xem, làm cho Giang Lôi giờ khóc giờ cười, vội vàng giải thích. Còn tốt, tiểu công chúa tuy nhỏ, nhưng chỉ số thông minh không hề thấp, khuyên can mãi cuối cùng cũng minh bạch có chút đồ vật rất rất nhỏ mà mắt thường nhìn không thấy. Gì, nếu đã nhìn không thấy, người nhát gan ngươi là làm sao lại biết được? Giang Lôi đau khổ che mặt quỷ, cuối cùng lĩnh giáo tò mò bảo bảo khó chơi. Qua việc này hắn lại nảy ra chủ ý, có lẽ có thể nghĩ cách đem kính hiển vi làm ra hay không, thiết bị điện tử thì chắc chắn không có khả năng, nhưng kiến thức quang học thì không khó, mấu chốt là tài liệu để chế tạo thấu kính, nếu là trên dương gian thì độ tinh khiết hay độ trong suốt của thủy tinh có thể miễn cưỡng chắp vá được, hiện tại đang ở âm phủ muốn làm thì lại rất phiền toái. Giang Lôi một bên suy tư, một bên chỉ đạo hồ nữ dùng tam muội chân hòa diệt khuẩn cho dụng cụ phẫu thuật, mới vừa lộng cái thất thất bát bát liền thấy Đàm Nguyên Vi cả người run rẩy té ngã trên đất. Làm sao vậy, đau, đau quá, nữ quỷ sắc mặt tái nhợt đôi tay nắm ngực ngũ quan vì thống khổ mà nhăn nhó. Quả nhiên có lưu lại ám thủ, Giang Lôi liền kéo áo bải vai nàng xem xét, quả nhiên những điểm đỏ đang không ngừng phồng lên như những quả khí cầu. Có mấy chỗ thậm chí dung hợp vào với nhau, phụ cận quả khí cầu huyết nhục bị tàn phá khô héo như than. Nếu cứ để nó tùy ý nó phát triển tiếp, nữ quỷ này chắc chắn chỉ có một kết quả là chết. Không cần sợ, ta lập tức tiến hành phẫu thuật cho ngươi. Nói xong, Giang Lôi sắp xếp chỗ nằm cho Đàm Nguyên Vi, sau đó sử dụng 3 lần âm phong thuật đối với nàng, đem nàng đông lạnh thành một khối băng. Hắn tính toán dùng cách này thay thế thuốc mê. Không thể không nói âm phong thuật dùng trong ngoại khoa quả thực chính là sinh ra để dành cho nhau. Quỷ không sợ rét lạnh, đóng băng lại có thể phong bế mạch máu, hiệu quả cầm máu rất hữu hiệu. Mặt khác còn có thể cố định thân thể người bệnh, giảm phần nào khó khăn trong phẫu thuật. Giang Lôi hơi suy tư, quyết định nên bắt đầu phẫu thuật loại bỏ điểm đỏ trên lưng trước tiên, nếu xem toàn bộ điểm đỏ trên quỷ thể của nàng là một trận pháp khổng lồ thì trước sau tâm bộ vị chính là cái gọi là mắt trận, phá hư hai nơi này có thể làm trận pháp tê liệt. Dọn sạch cái bàn trong miếu tạm thời coi đó là bàn mổ, Giang Lôi di chuyển Đàm Nguyên Vi đặt ngay ngắn trên bàn, rồi nhanh chóng sắp xếp 8 hộp dụng cụ tại vị trí thuận tay, dùng khoan khai mở lớp băng bên ngoài, lộ ra một ô vuông chừng 20cm vuông ngay tại vị trí lá lách trên lưng Đàm Nguyên Vi. Giang Lôi hít sâu một hơi, tay cầm cán dao mổ chừng 12.5cm 4 hào, gắn lưỡi dao 20 hào, mở một đường dài chừng 13cm dọc theo điểm đỏ. Quỷ huyết tuy bị đông lạnh, nhưng cắt vỡ mạch máu vẫn có chất lỏng chảy ra. Cũng may quỷ huyết trong suốt chảy ra cũng không nhiều, cũng không ảnh hưởng tầm mắt. Dựa theo kiến thức của hắn về giải phẫu, liền biết một đao này không có thương tổn tới động mạch chủ, trong lòng thầm nhẹ nhõm. Sau đó buông dao phẫu thuật, cầm lấy nhíp giải phẫu, kẹp lấy một bên miệng vết mổ chậm rãi kéo ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, điểm đỏ băng sơn một góc lần đầu lộ trên thế gian. Chỉ thấy nó không ngừng lộ ra ngoài, nhưng lại không phải là một chút đầu điểm đỏ, mà là giống như con giun uốn lượn xuyên qua vỏ thâm nhập cơ bắp. Sẽ không xuyên thấu màng lồng ngực thông thẳng tới trái tim đi. Nếu là như vậy thì thật phiền toái, nếu vậy phải cưa đoạn xương sườn khai mở lồng ngực. Mà bản thân ta cùng lắm cũng chỉ là nửa cái nhập môn bác sĩ khoa ngoại, nào dám vừa lên tới liền khai mở lồng ngực đây. Giang Lôi bất đắc dĩ, đành phải một lần nữa cầm lấy dao phẫu thuật ở đầu trên vết mổ cắt thêm một đường 13cm kéo dài xuống phần thắt lưng, tầm quan sát được mở rộng rất nhiều, chỉ cần lấy nhíp kéo mở ra là thấy. Quả nhiên sau khi Giang Lôi mở vết mổ, rốt cuộc thấy rõ đường chỉ hồng như con giun liên kết với động mạch chủ phần thắt lưng, lúc này hắn mới thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm. Giang Lôi thay đổi một thanh cán dao 16cm 7 hào cùng với lưỡi dao hình tam giác 11 hào chậm rãi mở rộng vết mổ đến bên cạnh động mạch chủ đó mới dừng lại. Sau đó dùng ngoéo tay phối hợp dao phẫu thuật chậm rãi đem đường chỉ đỏ thon dài tách ra khỏi phần cơ bắp từ đầu thẳng tới phần tiếp giáp động mạch chủ. Lúc này, đường chỉ hồng như con giun chỉ còn lại một đầu liên kết động mạch chủ, hắn cẩn thận quan sát một chút càng nhìn càng thấy như là một loại ký sinh trùng, từ bên trong mạch máu phá vỡ mà ra chậm rãi chui ra tới làn da, bởi vậy không dám hành động lỗ mãn. Vạn nhất thật là có sinh mệnh đồ vật lộng phá liền sẽ rút dây động rừng, làm nó chạy về động mạch cũng dọc theo mạch máu du tẩu đến bộ vị khác, đến lúc đó muốn loại bỏ nó lại càng thêm khó khăn. Hắn suy tư một hồi quyết định tiếp một đao dọc theo động mạch. làm động mạch chủ hoàn toàn bại lộ, liền dùng hai cái kẹp cầm máu hình cung mỏ nhọn thật cẩn thận kẹp lấy hai đầu đoan động mạch. Như vậy vừa có thể cầm máu, vừa có thể đoạn đường lui của con run hồng kia. Vạn nhất có thao tác vô ý kinh động tới nó cũng không sợ nó chui vào động mạch mà chạy đi. Sau khi chuẩn bị hết thảy, Giang Lôi bắt đầu cắt mở mạch máu một cái miệng nhỏ ở phía trên, sau đó dọc theo bên cạnh con run hồng chậm rãi tách nó ra khỏi mạch máu, lại dùng kiềm kẹp có răng kẹp lấy nó chậm rãi lôi ra. Quả nhiên, hắn cẩn thận là đúng, đang lúc dùng kiềm kẹp lấy con run hồng, nó liền bắt đầu giống như tiểu xà bắt đầu dãy giụa lăn lộn. Đáng tiếc dụng cụ phẫu thuật hiện địa trên địa cầu được thiết kế quá mức tinh xảo, một khi bị kẹp lấy, liền sẽ bị kẹp chết, nó nào có cơ hội cho nó đào tẩu. Mau ném, tại thời điểm hắn còn đang cân nhắc nên xử lý cái thứ ghê tởm này thế nào, Khổng Văn Nhi vẫn một mực bên cạnh quan sát bỗng hô to một tiếng, đồng thời nàng lật tay lấy ra một cái trường tâm lôi. Giang Lôi theo bản năng vứt bỏ kiềm phẫu thuật, chỉ thấy con giun thon dài đột nhiên nổ thành một đoàn xương đỏ, rồi huyến hóa mơ hồ giống như bộ dạng cái đầu lâu xương khô, cái đầu lâu há miệng đầy răng nanh, hung ác hướng phía Giang Lôi mà đến, ngay khi chỉ còn cách chóp mũi hắn không đủ một thước. Phanh, bạch quang hiện lên, hồ quang trường tâm lôi đem xương đỏ tiêu diệt hầu như không còn. Đây là thứ gì? Giang Lôi lòng còn sợ hãi hỏi. Xích minh tuyến cổ, một loại cổ độc dị thường hy hữu tại Miêu Cương, chuyên môn dùng để đối phó quỷ thể, tác dụng của nó ta cũng không rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ biết là một khi rời khỏi ký sinh chủ hoặc bị kích thích liền sẽ nổ mạnh hóa thành kịch độc xương đỏ, có thể làm quỷ thần đều hồn phi phách tán. Hồ nữ vẻ mặt rất nghiêm túc trả lời, sở dĩ biết nhiều như vậy, hoàn toàn là gia học sâu xa. Đáng chết, sớm muộn gì ta cũng đem bọn họ đánh thành rẻ lau. Giang Lôi oán hận nói, Miêu Cương thi âm môn thủ đoạn ùn ùn không dứt hết, cương thi lại là ma đầu hiện tại là cổ trùng, thủ đoạn quả thật quá xấu xa. Đồng thời hắn cũng minh bạch thi âm môn là dùng minh cổ luyện chế ma đầu. Tiểu Loli cảm ơn ngươi, hắn vừa lơ đãng đem đáy lòng nói thật nói ra. Tiểu Loli là có ý tứ gì? Cái này, ha ha, chính là nói tiểu nữ hài xinh đẹp đáng yêu, ở quê của ta thường nói như vậy, ha ha. Giang Lôi đổ mồ hôi, còn may hắn đầu óc nhanh nhạy nếu không thì hắn khổ rồi. Người nhát gan, không nghĩ tới y thuật của ngươi lại thần kỳ như vậy, có thể dạy ta được không? Tiểu công chúa ánh mắt sáng lên, vẻ mặt mười phần hưng phấn cùng hiếu kỳ. Tốt, Giang Lôi thuận miệng đáp ứng, nhặt kiềm phẫu thuật trên mặt đất lên để gọn một bên, sau đó dùng cái kìm kẹp lấy tiểu kim khâu uốn lượn cẩn thận luồn chỉ khâu qua, lại cẩn thận khâu lại vị trí mạch máu vừa bị khai mở. Nghiêm khắc mà nói, sợi vỏ cây không đủ điều kiện làm chỉ khâu y khoa, lại càng không thể dùng trong nội thể, nhưng hấp thụ âm phù phi thường kỳ lạ, sợi vỏ cây cứng cỏi lạ thường, mà khi dùng làm chỉ khâu y khoa khâu trong nội thể qua một thời gian dài, lại có thể tự động phân giải, ảnh hưởng hẳn là không lớn. Rốt cuộc không phải địa cầu plastic ngàn năm khó dung. Giang Lôi dùng kéo phẫu thuật cắt đoạn chỉ khâu, lúc này mạch máu bộ phận đã xử lý hoàn thành, lại đem bên ngoài thân khâu lại chỉnh tề, hắn thở một hơi dài kết thúc ca phẫu thuật ngoại khoa đầu tiên của hắn. Cách chương.